Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai nấy đều mừng thay cho Lục Chính Đình, đồng thời càng khâm phục y thuật của Lâm Uyển. Một người phụ nữ không chỉ là vợ tốt mà còn là phúc tinh của cả nhà. Không những giúp chồng đối tốt với họ hàng mà còn chăm lo cho các xã viên. Có người hào hứng nói, lúc trước hai đứa cưới nhau, bọn bác chưa kịp tặng quà. Hôm nay là ngày vui, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bác chúc mừng hai đứa, mong vợ chồng trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nghe vậy, Lâm Uyển không tiện từ chối. Thực lòng cô cũng rất vui vì thính lực của Lục Chính Đình đã hồi phục. Cô lấy ra số kẹo tích trữ trong nhà, cùng với kẹo mà ông cụ Cố và bác sĩ Kim từ tỉnh thành gửi đến, chia cho mọi người như bánh kẹo cưới. Hai cậu nhóc Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang mặc dù có chút luyến tiếc số kẹo đó, nhưng nghĩ đến việc chú ba hoặc cha có thể nghe được thì còn vui hơn bất cứ món quà nào. Nhưng hóa ra người tiếc nhất lại là Tuấn Tuấn. Cậu bé ngồi trong lòng Lục Chính Đình, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ chia từng nắm kẹo đi, miệng nhỏ xíu cứ ô ô, đầy tiếc nuối. Hai anh trai nghĩ em muốn ăn kẹo, bèn bóc một viên nhét vào miệng cậu bé. Tuấn Tuấn lập tức ngậm chặt viên kẹo, không hề bị nghẹn. Nhưng hóa ra cậu bé không chỉ vì muốn ăn, mà vì cảm thấy những viên kẹo ngọt ngào này đang bị mẹ chia mất quá nhiều. May mà Lâm Uyển còn khá nhiều kẹo, hơn nữa không chia hết toàn bộ. Trong các túi còn trộn thêm trái cây như sơn tra, táo đỏ, nên thực ra mỗi nắm kẹo cũng chỉ có 2-3 viên. Hôm sau, cả nhà đến Lâm gia cầu thăm nhà mẹ đẻ, tiếp tục chia sẻ niềm vui, mang theo kẹo, sơn tra, táo đỏ để chúc mừng. Cả gia đình náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Lâm Uyển cố ý thu xếp thời gian để cả nhà có thể ở lại Lâm gia câu vài ngày. Như vậy, cô có thể châm cứu cho hai người anh, đồng thời đến phòng y tế thăm khám cho những xã viên lớn tuổi mắc bệnh lâu năm. Hiện tại, thanh niên trong thôn có thể đến bệnh viện của đại đội ngũ Liễu chữa trị, thậm chí buổi tối có thể ở lại đó, nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc chung. Lâm Gia Câu đang hợp tác với đại đội ngũ Liễu trong việc trồng thảo dược, chế thuốc mỡ và nhiều loại dược liệu khác. Vì vậy, dù là mùa đông, các xã viên vẫn bận rộn chẳng khác gì mùa vụ. Ai nấy đều vui vẻ bởi càng làm nhiều, công điểm càng cao, cuối năm chia được nhiều tiền hơn. Chu Tự Cường làm thông tín viên của Lâm Gia Câu, còn nhân viên giám sát dược liệu là Chu Triều Sinh cùng hai bác sĩ thực tập. Những phương thuốc như rượu thuốc, thuốc mỡ, thuốc tắm đã được chuẩn hóa công thức. Kỹ thuật chế biến cũng không quá phức tạp, chỉ cần làm cẩn thận sẽ không có sai sót, nên Lâm Uyển không cần lo lắng nhiều. Buổi tối, cô bàn bạc với cha mẹ. Cha mẹ để anh cả và anh hai ở lại với con một thời gian nhé. Con muốn quan sát tình trạng của họ. Khi phát bệnh, con sẽ tiến hành kiểm tra não bộ, có thể tìm ra vị trí bệnh lý. Đây là phương án mà cô đã trao đổi với hệ thống. Nếu có thể xác định chính xác vị trí bệnh thần kinh trong não, cô sẽ thử phẫu thuật mở sọ. Nếu cắt bỏ được vùng não gây bệnh, có thể sẽ chữa khỏi động kinh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự tính, vì thời điểm này chưa có công nghệ chụp CT não bộ. Cô cũng không thể nói rõ phương pháp kiểm tra cụ thể, chỉ có thể trình bày một cách mơ hồ. Nghe đến phẫu thuật mở sọ, mẹ Lâm và cha Lâm đều kinh ngạc. Dù họ rất tin tưởng y thuật của con gái, thậm chí tin rằng cô có thiên phú y học, nhưng phẫu thuật mở sọ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước đây, khi cha Lâm đưa hai con trai đến bệnh viện chuyên khu, các bác sĩ ở đó đều từ chối mổ, bảo rằng ngay cả bệnh viện tỉnh cũng chưa chắc có hiệu quả. Dù ai cũng biết động kinh liên quan đến rối loạn phóng điện trong não, nhưng cụ thể bất thường ở đâu, hay đâu mới thực sự là nguyên nhân bệnh lý, thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Nếu tùy tiện phẫu thuật, nguy cơ sẽ rất cao. Cách chương.